Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 846, chương 845, trở về thạch thôn. Mao Cầu ôm thần kỳ sinh linh chạy ra, đem thần kỳ sinh linh ném trên mặt đất, tự mình liền ngã nhào xuống đất rụi rụi bụng, thần kỳ sinh linh bị đả thần thạch đánh bất tỉnh, trên mặt đất khẽ động bất động. Nhìn xem như là một cái vòng tròn phình lên cục thịt. Nhị ngốc tử cầm lên thần kỳ sinh linh nhìn một chút. Nói với Đại Hồng Điểu, đây là nhà ngươi thân thích chứ? Với ngươi dung mạo thật là giống nha. Đại Hồng Điểu dùng cánh quạt nhị ngốc tử một cái. Hung hãn nói, là nhà ngươi thân thích. Với ngươi cả nhà đều dáng dấp. Nhà chúng ta nhưng không có mập như vậy đồ vật. Cái đồ chơi này chính là cái béo thành bóng sơn kê mà thôi. A, đúng vậy a, cái đồ chơi này nhìn xem tựa như là béo thành bóng sơn kê. Có phải hay không là bắt lộn? Sơn kê có thể có cái gì thần kỳ? Huống chi là mập như vậy sơn kê. Nhị ngốc tử cũng cảm thấy có chút khó tin. Thật sự là cái này sơn kê quá béo. Thần kỳ sinh linh hẳn là cũng rất chú trọng hình thể. Mao Cầu huy động hai lần móng vuốt, khoa tay múa chân hai lần, giống như là đang nói không có bắt sai. Chính là cái này đồ chơi. Thạch Hạo đem béo thành bóng sơn kê sách tại trong tay. Đối Mao Cầu nói, đả thần thạch đâu, hắn tại sao không có trở về? Chi chi chi, Mao Cầu làm cái ăn uống thả cửa tư thế, nói cho Thạch Hạo đả thần thạch đang ăn đất. Thời khắc này đả thần thạch ngay tại An Lạc Hoàng lĩnh trong địa mạch đất đai tinh hoa. Rất nhanh liền ăn không trung bụi đất tung bay. Hấp dẫn vũ tộc chú ý của mọi người. Ông trời của ta, đây là làm sao tình huống? Vườn linh dược, chúng ta vườn linh dược. Đây là cái nào thiên sát làm? Vườn linh dược lại bị trà đạp xong. Liền một gốc linh dược cũng không hề lưu lại a. Địa mạch. Kia là địa mạch chỗ, lại có người trộm đất đai tinh hoa. Đây là muốn hủy Lạc Hoàng lĩnh a. Đến tột cùng là một tộc kia làm. Thật sự là rất đáng hận. Mọi người đi với ta giết hắn. Vũ tộc người hướng đả thần thạch phóng đi. Khi thấy một khối đá bay ở không trung điên cuồng ăn đất đai tinh hoa thời điểm, tất cả vũ tộc người đều hỏng mất. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tảng đá. Mà lại ngươi một cái tảng đá ăn đất đai tinh hoa làm gì? Bất quá cũng có người kịp phản ứng. Hai mắt tỏa sáng mang nói. Tảng đá kia khẳng định không tầm thường. Tranh thủ thời gian bắt lấy tảng đá kia. Nói không chừng chúng ta có thể đem công bất quá. Bằng không chúng ta đều không cách nào cùng Vũ Vương bàn giao a. Một đám vũ tộc người hướng về phía đả thần thạch phóng đi. Đả thần thạch trong lòng hoảng hốt, miệng mở lớn đem tất cả đất đai tinh hoa cũng nuốt vào trong miệng. Nức nở nói, các ngươi làm sao cũng theo đuổi ta? Các ngươi hẳn là đuổi theo cái kia sơn kê mới đúng a. Thật sự là tức chết ta rồi, ăn một bữa cơm cũng ăn không yên ổn. Đả thần thạch thật nhanh bay ra Lạc Hoàng lĩnh. Bay vào Thạch Hạo trong ngực, lo lắng hô, tranh thủ thời gian chạy a, bọn hắn đuổi theo tới, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Thạch Hạo nhìn thoáng qua Lạc Hoàng lĩnh, nhìn thấy vô số vũ tộc người đuổi tới, cuống quýt nhảy lên Đại Hồng Điểu, tranh thủ thời gian cất cánh a, chúng ta muốn rời đi nơi này. Nhị ngốc tử cùng Mao Cầu cũng đều nhảy lên. Đại Hồng Điểu vỗ cánh vừa bay xông về không trung. Ha ha, các ngươi đi theo ra đằng sau ăn cái giấm đi. Xem ra phong cách hỏa diễm cái giấm. Đại Hồng Điểu cái mông phun ra một cỗ hỏa diễm, đem đuổi theo vũ tộc người đốt đi trở tay không kịp. Toàn thân bốc khói rơi xuống hướng mặt đất. Đại Hồng Điểu đắc ý cười hai tiếng, bay lên cao cao bầu trời. Ha ha. Điều ra ta cũng cái giấm công đại thành. Bất quá so với con ma tước kia vẫn là kém một chút a. Kia thế nhưng là sinh hóa cái giấm công. Lực công kích mạnh không có lực lượng a. Tô Dương thân ảnh xuất hiện, cưỡi tại trở nên liễu thần trên thân, cười tủm tỉm nói, xem ra ngươi vận khí không tệ, vậy mà đem bát chân kê cũng bắt được, chúc ngươi về sau có thể có tốt hơn vận khí đi. Tạm biệt đứa bé, liễu thần cánh chấn động, trên không trung phiến ra một đạo cuồng phong, sau đó chở Tô Dương biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo cúi đầu nhìn xem trong tay thổ phì viên sơn kê. Cảm giác được có chút khó có thể tin. Trong tay thổ phì viên sơn kê, vậy mà lại là trong truyền thuyết bát chân một trong bát chân kê. Khó trách vũ tộc người đều muốn bắt được cái này gà. Cho dù là lớn như vậy Thạch Quốc, cũng chỉ có trong hoàng cung nuôi một cái. Khác gia tộc căn bản không có. Nhị ngốc tử con mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm bát chân kê đều muốn chảy nước miếng. Cái này lại là thượng cổ bát chân một trong a. Cái đồ chơi này thế nhưng là gần thứ cùng thánh dược tồn tại. Mỗi cái nửa tháng lần tiếp theo trứng, kia trứng công hiệu tương đương với linh dược, mà lại chất thịt tươi non, 10 điểm ăn ngon, chúng ta muốn hay không tìm địa phương đem hắn đem Ninh Nhừ ăn a. Bát chân kê toàn thân một trận, run rẩy nói, cầu các vị đại gia khai ân a, cũng không nên giết ta ăn thịt a, mổ gà lấy trứng thế nhưng là không sáng suốt hành vi. Vẫn là nuôi ta đẻ trứng đi, ta nhất định cố gắng đẻ trứng, tuyệt đối sẽ không lười biếng. A, a, ngươi lại còn là cái gà mái, lần này thế nhưng là kiếm bộn rồi a. Thạch Hạo lập tức đem bát chân kê thật chặt ôm vào trong ngực. Một bộ nếu ai động bát chân kê ta liền với ai gấp thần sắc. Nhị ngốc tử cẩn thận nghiêm túc thử thăm dò nói. Vậy liền không trực tiếp ăn. Chúng ta thả hắn điểm huyết ha ha đi. Đó cũng là linh huyết bảo dược tới. Tuyệt đối là tốt đồ vật a. Vật đại bổ. Có thể tăng thực lực lên. Nhị ngốc tử cố gắng mê hoặc. Muốn nếm thử thượng cổ bát chân tư vị, bát chân kê đã xem rõ ràng hình thức, cố gắng tiến vào Thạch Hạo trong ngực khẩn trương nói, tiểu chủ nhân, người cũng nhất định phải bảo hộ ta à, cũng đừng làm cho cái này chọc đầu quái điểu ăn ta. Người yên tâm, có ta ở đây, ai cũng ăn không được ngươi. Nhị ngốc tử câm miệng ngươi lại, còn dám chảy nước miếng. Ta liền đem miệng của ngươi cột lên. Thạch Hạo không khách khí nói một câu. Nhị ngốc thử hãnh hãnh nhiên ngậm miệng. Trong lòng vô cùng ai oán. Một đường dày vò. Thạch Hạo một nhóm rốt cục tiếp cận Thạch Thôn. Tâm tình cũng biến vui sướng bắt đầu. Thế nhưng là trong nháy mắt Thạch Hạo liền cao hứng không nổi. Xa xa nhìn thấy ngọn núi vỡ vụn sụp đổ. Dạng như vậy giống như là bị cường đại bảo cụ đánh nát. Bốn phía cũng tràn đầy chiến đấu vết tích. Vô số thôn trang bị tổn hại. Nơi này giống như là gặp đại chiến. Đây là thế nào? Khó nói theo ngộ chiến tranh. Chúng ta Thạch Thôn hiện tại thế nào a? Sẽ không phải cũng xảy ra chuyện rồi đi. Thanh Phong nhìn xem phía dưới cảnh tượng. Trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Trong hốc mắt cũng xuất hiện nước mắt, thần linh phù hộ a, nhất định phải làm cho Thạch Thôn xảy ra chuyện, mọi người nhất định bình an. Thạch Hạo tâm cũng nhấc lên, bất quá vẫn là cố tự chấn định trấn an Thanh Phong. Thanh Phong đệ đệ không cần lo lắng, trong làng có liễu thần thủ hộ, còn có ta cha đâu, ta cha thế nhưng là Thạch Thôn đệ nhất cao thủ. Nhất định sẽ bảo hộ thôn không việc gì. Chúng ta gia viên nhất định không có chuyện. Thanh Phong xoa xoa nước mắt, trọng trọng gật gật đầu. Đại hồng điểu ra sức phi hành, rốt cục gặp được thôn trang. Kia là Thạch Thôn. A, quá tốt rồi. Thạch Thôn hoàn toàn không có chuyện. Nhất định là liễu thần cùng cha bảo vệ thôn trang. Hiện tại ta trở về, sau này sẽ là ta thủ hộ Thạch Thôn. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người vượt qua cuộc sống tốt hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.